Chương 632, Ngạo Kiều Tổng Tài, Cố Chấp Sủng 57. Edit, thua 5802. Beta, kinh niệm. Chỗ bị thương đã dùng nước sát trùng rửa sạch. Trịnh Diệu đứng ở cửa cục cảnh sát, nhìn Tô Yên, ánh mắt trở nên có chút bất đồng. Hắn muốn nói lại thôi, giống như có chuyện phải nói với Tô Yên. Chính là cuối cùng, do dự nửa ngày vẫn là không có nói ra. Hai người đi chỗ nào, tôi đưa hai người trở về. Trịnh Diệu đứng ở trước xe, tìm một cái đề tài. Công Tình đầu như là gà con ăn thóc, nhanh chóng gật gật, được a, khi nói, Công Tình nhìn về phía Tô Yên, bởi vì, được giáo thảo tự mình đưa về nhà, đời này quả thực không có khả năng gặp lần thứ hai, Tô Yên, chúng ta trở về đi, Công Tình ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, bộ dáng thật cao hứng nóng bỏng nhìn cô, Tô Yên mắt nhìn chiếc xe màu đen nhanh chóng xuất hiện nơi xa, cô lắc đầu, không cần, có người tới đón mình, Trịnh Diệu nhịn không được hỏi, là ai, giọng nói vừa dứt, một chiếc xe BMW màu đen ngừng ở trước sở cảnh sát. Kỳ thật vốn dĩ Tô Yên chính là gọi điện thoại cho Bạc Phong, để hắn nộp tiền bảo lãnh đưa mình đi ra ngoài. Kết quả điện thoại mới vừa gọi xong không quá 5 phút đồng hồ, đã được quản gia Trịnh gia nộp tiền bảo lãnh. Khi nói chuyện, xe màu đen đã ngừng lại. Quân Vực ăn mặc một thân tây trang màu đen tư thái nhàn nhã đi xuống. Hắn ánh mắt đạm mạc, trên mặt không có biểu tình gì, như thường ngày, cấm dục tự phụ. Đi đến trước mặt Tô Yên, đầu tiên là trên dưới đánh giá cô một phen, xác nhận cô không bị thương. Sau đó mới nói, làm chuyện gì bị bắt lại, hắn khẩu khí trừ bỏ lạnh nhạt còn có một ít nghiền ngẫm, mới lạ, đại khái là bởi vì Tô Yên tính cách từ trước đến nay đều là không trêu chọc người khác, một bộ dáng lãnh đạm, cô giống như là ở trong trường học, làm nhân vật học thần vậy, đột nhiên có một ngày, bị chủ nhiệm giáo dục bắt được, nói là đánh nhau ẩu đả, việc này còn không mới lạ sao, Tô Yên nghe khẩu khí của hắn, nhẹ nhấp một chút môi, không muốn phản ứng hắn, mà Tôn Tình cùng Trịnh Diệu, tầm mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạc Phong, Tôn Tình một đôi mắt đều sắp biến thành hình trái tim, mẹ nó, đây là chồng Tô Yên, cũng quá đẹp trai đi, hơn nữa nhìn qua thực quý khí, chính là cái loại, có cảm giác rất nhiều tiền ấy, mà Trịnh Diệu còn lại là nhíu mày, khiếp sợ, còn có một ít cảm xúc không biết tên trộn lẫn, tuy rằng Tô Yên ngay trước mặt hắn nói rất nhiều lần, cô đã kết hôn, nhưng nói thật, Trịnh Diệu đều không tin, vẫn luôn cho rằng Tô Yên lấy cớ cự tuyệt hắn mà thôi, nào biết, thật đúng là có người này. Nếu hôm nay không có phát sinh chuyện của ba mẹ Tô, có lẽ trong lòng không có cảm giác gì, nhưng là, bởi vì xảy ra chuyện kia, ở trong lòng Trịnh Diệu, Tô Yên cùng phía trước không giống nhau, hắn không rõ cảm giác trong lòng, cũng chỉ là nhìn người đàn ông này, trong lòng có một loại quái dị không thoải mái, rất kỳ quái, làm hắn nhịn không được coi người kia trở thành kẻ địch, chỉ thấy Bạc Phong duỗi tay ôm Tô Yên vào trong lòng ngực, muốn giúp đỡ sao, Tô Yên bị ấn ở trong lòng hắn, phát ra thanh âm rầu rĩ, không cần, ân. Bạc Phong nhẹ giọng đáp ứng một chút, liền không hề nói cái gì nữa, cô nói không cần, thì không cần, một màn này xem ở trong mắt Trịnh Diệu, hắn khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy, người chồng này của Tô Yên, thật sự có chút không xứng, đều không hỏi cô đã xảy ra cái gì, cũng không hỏi cô có chịu ủy khuất hay không, cũng chỉ nói một câu có lệ muốn giúp đỡ hay không, lại không hỏi gì nữa, cho nên bọn họ, rốt cuộc có yêu nhau hay không, nếu là quan tâm người yêu như vậy, thật sự là quá ít,